Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 236, thay đổi thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bạn thân đã rời đi vào khoảng 5 giờ chiều, Phong Bất Giác tiễn bọn hắn đến trước cửa nhà, ba người dùng mấy lời chửi rủa để tạm biệt nhau. Phong Bất Giác đóng sầm cửa lại, vội vàng dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn. Ánh mắt thay đổi, hắn quấn tạp dề, xắn tay áo, rửa tay một cái. Hai giây sau, mặt mũi hắn đầy hưng phấn nói với một giọng chu ni. Hê hê hê, hai tên gia hỏa ngáng chân cuối cùng đã tới thời khắc của ẩm thực hắc ám, SCKT, cụm này là rep từ manga, Chuka Ichiban, hay ở tiếng Việt là, tiểu đầu bếp cung đình. Hắn nhìn nguyên liệu nấu ăn đầy bàn, ra tay như chớp giật. Rong biển được nêm với rượu và nước tương, bỏ vào gạo sống có thể tạo ra vị ngon ngọt, tỷ lệ cơm với cá là một chén cơm với một lát cá hồi muối. Băm nhỏ ngưu bàng và trộn với nấm maitake được xé bằng tay. Hắn vừa nói vừa nấu ăn, tuy trông động tác rất mạnh bạo, nhưng mỗi một bước đều chính xác không sai chút nào, có thể nói trong cương có nhu. Hừm, vậy là xong cơm, hắn cho những thứ đã hoàn thành vào nồi cơm điện, ấn nút nấu rồi đưa mắt nhìn sang một bên. Đậu phụ và hạt cải dầu còn lại từ ngày hôm qua có thể dùng để làm món rau hầm, cộng thêm củ cải trắng ướp giấm và sò điệp sống. Là đây, hắn hung hăng bật bếp ga lên, ném lên đó một cái chảo, đổ rất nhiều dầu thực vật vào, đợi đến khi nhiệt độ dầu tăng lên, hắn làm một ít trứng muối chiên. Sau đó thêm một ít dầu và xào các nguyên liệu cho món rau thêm thơm. Hắn tự nói với bản thân trong lúc thêm các nguyên liệu. Rượu, tương đen, nước, mirin, người này như bị bệnh thần kinh mà đùa giỡn trong bếp gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng tự nấu cho mình 6 món và một canh gồm nhiều loại rau củ, thịt, cá, trứng. Kết hợp khá cân bằng. Hừ, đã hài lòng, sau khi làm xong, hắn thở dài tự hào. Sau đó tôi ngồi vào cái bàn lớn trong bếp, rót cho mình một ly nước, giả vờ lấy một miếng vải và nhét vào cổ áo, làm giống như ăn đồ Tây, nhưng trên tay lại cầm đũa và thìa. Lúc này, Ơ-sa trực tiếp nhảy lên bàn, chậm rãi bò tới chỗ đồ ăn của Phong Bất Giác, hoàn toàn không để ý đến chủ nhân của mình mà cúi đầu ăn đĩa có cá. Đồ mèo ngồi mát ăn bát vàng, hãy kinh ngạc trước kỹ năng tuyệt đỉnh của chủ nhân ngươi đi, a ha ha ha ha. Phong Bất Giác vẫn bảo trì điệu cười chu ni của mình. Ơ-sa nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Phong Bất Giác, ánh mắt như đang nói, người trái đất ngu xuẩn. Vài giây sau, Phong Bất Giác lại thở dài, gỡ miếng vải trên cổ áo, trở lại trạng thái bình thường, nhìn trần nhà nói một câu. Ai, thật yên lặng, từ lúc kết thúc kịch bản Thương Linh Luận Kiếm đã là hơn một tuần. Gần đây, những cái tên trong danh sách bạn bè của Phong Bất Giác dần tăng lên, chẳng hạn như Tích Bộ Thiếu Gia, mấy người bạn của Long Ca, một số người bạn Tiểu Thán và Tự Vũ gặp khi chơi game. Tóm lại, tổng cộng cũng hơn 20 người. Quan niệm của Phong Bất Giác và Tự Vũ về chuyện xã giao gần như giống nhau, đều là kiểu người không muốn mở rộng vòng kết nối xã hội của mình và thích chủ động xa lánh người khác. Rất khó để trở thành bạn họ, mà một khi thành bạn của bọn hắn thì cũng không khác mấy với lên thuyền giặc. Mặc dù danh sách bạn bè tăng lên nhưng địa ngục tiền tuyến vẫn chỉ có 4 thành viên, vẫn không đủ lập đội 6 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp của hệ thống đã được thay đổi 2 lần, nhưng hiệu quả vẫn ở mức tương đối trung bình, dù sao thì họ cũng đang đứng cuối bảng xếp hạng của hiệp hội. Tuy nhiên, nếu để thực lực hiệp hội qua một bên mà nói tới thực lực cá nhân của Phong Bất Giác thì lúc này hắn đã nằm trong top 50 cao thủ của game. Trải qua khoảng thời gian này, số liệu của Phong Bất Giác như sau. Danh hiệu cuồng đồ khó lường, cấp 27, kinh nghiệm 187.500, 270.000, điểm kỹ xảo 11.300, tiền trò chơi 1.020.000, sở trường thông dụng C, dụng cụ D, điều tra D, chiến đấu D, xạ kích D, chữa bệnh E, linh thuật D, triệu hồi NA, hành lý 8.15, cờ lê Mario, đèn pin, kế đầu thập bát đồng nhân, số 5, SCP-500. 13.20, Anti-Gravity Catapult, Miss Moxie, Edbet tắt chuông kim cưng, máy hút bụi Persephone. Trang bị, điệu nhảy ra, găng tay tơ nhiệt, Deadly Poker. Vũ khí linh năng, giáp vọng âm, mặt nạ phòng độc Goblin. Không gian, 3.10, mảnh ghép khỉ, mảnh ghép kính dâm, mảnh ghép ô mai. Kỹ năng, không bảo trì qua loa, linh thức thụ thân thuật, xem chiêu, thuật sĩ luyện băng chấp nhất. Đầu tiên đến nói một chút thay đổi về kinh nghiệm. Sau khi người lên cấp 20, lượng kinh nghiệm yêu cầu để tăng cấp tăng gấp 10 lần so với 10 cấp trước đó. Phong Bất Giác dựa vào ưu thế của việc được nhận thưởng thêm sau mỗi kịch bản nên về cơ bản có thể cày với tốc độ mỗi ngày một level. Đương nhiên, so về cấp hắn cũng không thể nào so với những người chơi chuyên nghiệp của mấy studio lớn. thời gian login của người ta chắc chắn hơn hắn, cũng sắp xếp đi kịch bản nhiều hơn, cùng với sự hỗ trợ của thẻ kinh nghiệm, hiện tại người đứng nhất về cấp đã là cấp 32. Đừng xem thường 5 cấp chênh lệch giữa người này và Phong Bất Giác, từ cấp 30 trở đi lượng kinh nghiệm yêu cầu đã lên tới 7 chữ số. Nhưng cấp cao không có nghĩa là thực lực cũng vậy, từ cấp sở trường của Phong Bất Giác là người đang ở giai đoạn mid game có thể thấy 4 chữ, không có nhược điểm. Cho một ví dụ đi, giả sử có một môn thể thao, ví dụ như tennis, có thể chia khả năng của người chơi thành nhiều hạng như tốc độ, phản xạ, sức chịu đựng, giao bóng, xoay tay, dự đoán. Mỗi mục được chia thành 10 điểm. Khi đó, tuyển thủ hàng đầu thông thường chỉ có 3 mục được 10 điểm, phần lớn các mục còn lại hơn 8 điểm, và chỉ có 1 hoặc 2 thiếu sót là 6 hoặc 7 điểm. Mà thực lực của người chơi bình thường phần lớn sẽ được tầm 7 điểm, chỉ có 1-2 mục mới được 9 điểm, cũng sẽ có mấy mục tầm 5 điểm. Lấy tiêu chuẩn này mà đo Phong Bất Giác, hắn giống như một vận động viên có toàn bộ hạng mục trên 8 điểm, trên lý thuyết loại vận động viên này là cực kỳ hiếm thấy. Những người có khả năng trên 6 chỉ có thể được gọi là tầm thường, nhưng nếu muốn đẩy đều toàn bộ năng lực lên trên 8 có lẽ còn khó hơn so với trở thành người chơi hàng đầu. Đây là toàn diện hay còn gọi là toàn năng. Trong bóng chảy, mấy tên như thế này không khác gì một người thành thạo cả đánh, chạy, nhận, chuyền, ném, trên đời này không có người nào như vậy cả, vì thông thường chỉ cần làm tốt 2 trong 5 điều trên thì người đã có thể trở thành ngôi sao bóng chảy. Mà trong thiên đường kinh hãi, người chơi có thể cùng lúc luyện toàn bộ sở trường như thế này, xét toàn bộ máy chủ, sợ rằng chỉ có một mình Phong Bất Giác. Tiếp theo, hãy nói về những thay đổi về tiền và vật phẩm trong trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền trò chơi Phong Bất Giác kiếm được khi luyện đến cấp 27 cũng không ít, chỉ là 1 triệu trong đó đã biến thành 5 slot hành lý. Đây cũng là bất đắc dĩ, vì 10 slot hành lý tân thủ thật sự là không đủ dùng, lúc này túi hắn dùng chính là bản upgrade của bọc hành lý tiêu chuẩn. Sau thương linh SCP-500 của Phong Bất Giác lại tiêu hao một ít mà máy hút bụi Persephone đã được hắn trang bị ở cấp 20. Trong mấy ngày này, hắn cũng kiếm được một vài trang bị, trung bình mỗi ngày được một món, nhưng mấy món này đều không hợp hắn, cho nên hắn hoặc là đưa cho đồng đội, hoặc là đem đi đấu giá. Cho nên từ số liệu mà xem, qua mấy ngày này Phong Bất Giác chỉ có thêm một mảnh ghép. Cuối cùng nói về kỹ năng, tin rằng mọi người cũng đã nhận ra, sau nhiều lần sử dụng, kỹ năng chủ động vĩnh viễn đầu tiên mà Phong Bất Giác học được đã tiến hóa. Cách chương.